Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 256, hai phía đặt cược. Góc truyện audio.com. Chấm, Thành môn chủ, ngươi nổi giận lại cũng không cần bắt ta Vân Hải Kiếm Tông bàn ghế chút giận. Lâm Vân Lễ sắc mặt cũng có chút khó coi. Thành Liêm âm thanh lạnh lùng nói, cầm cái bàn của ngươi chút giận, ta còn muốn bắt ngươi chút giận đâu. Xích Hà Tiên Tông như thế khinh người quá đáng, ngươi lại còn đáp ứng đối phương không ra tay, này tính là chuyện gì? Chúng ta trước đó đích thật là cùng cái kia Lý Huyền Tông có cừu oán, bất quá tại chống lại Phật môn trong chuyện này, hắn Lý Huyền Tông làm lại không tật xấu, người ta cũng không có cầm chúng ta này ba phái làm bia đỡ đạn. Nhất xương khó gặm đều là chính mình tự thân lên trận, xung phong đi đầu. Bây giờ thật vất vả thế cục có chuyển biến tốt đẹp, Xích Hà Tiên Tông rồi lại tới nhúng một tay, này tính là chuyện gì? Đơn giản không biết xấu hổ. Hắn Xích Hà Tiên Tông đừng nói là Phật môn chó săn sao? Phật môn đông tiến vào, bọn hắn lại phảng phất là chó sù cho người ta dẫn đường, dẹp tan chướng ngại. Ta xem này toàn bộ Đông Hành Linh Châu lớn nhất gian tế liền là hắn Xích Hà Tiên Tông. Lâm Vân Lễ nhướng mày, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta không muốn cự tuyệt, không muốn phản kháng sao? Nhưng người nào người lại có thể đỡ nổi Xích Hà Tiên Tông? Không nói những cái khác, liền mới vừa cái kia thân là Xích Hà cửu tử đứng đầu Cảnh Minh, tên kia nhìn như ngớ ngẩn, nhưng kiếm đạo tu vi lại có 102 cùng giai tu sĩ. Người ta ba người cộng lại cũng không là đối thủ, chớ nói chi là Xích Hà Thiên Viện bên trong những lão quái vật kia. Thật đánh lên đến, người ta người nào là đối thủ? Gia Cát Thanh Liên mặt âm trầm nói, xem ra Phật môn bên kia đã chuẩn bị động thủ, bọn hắn nhường Cảnh Minh tới ngăn cản chúng ta ra tay, hẳn là chạy Lý Huyền Tông đi. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là Phật môn bên kia có đầy đủ át chủ bài muốn triệt để hủy diệt Lý Huyền Tông. Thứ hai là dẫn xà xuất động, nắm Lý Huyền Tông dẫn ra, hạn chế hành động của chúng ta. Sau đó gạt bỏ Lý Huyền Tông chung quanh lực lượng, một kích cuối cùng mà phá. Quảng cáo, cái kia Pháp Tuệ Hòa Thượng thật nhanh thật ác độc thủ đoạn a, vừa mới bị thiệt lớn, lúc này liền đã lập mưu phản kích. Gia Cát Thanh Liên tại trong ba người chiến lực hẳn là yếu nhất, bất quá hắn làm người am hiểu nhất mưu tính, lại đầu não tỉnh táo, chỉ bằng vào Cảnh Minh tới cửa một chuyện liền đã đem Pháp Tuệ dự định đoán 89 phần 10. Lúc này Thành Liêm bỗng nhiên đứng lên nói, không được, Lý Huyền Tông lần này cũng không có phụ chúng ta, ngược lại mang theo chúng ta đánh ra chúng ta Trường Hải quận uy phong tới. Phật môn muốn động thủ, Xích Hà Tiên Tông cũng tới ức hiếp chúng ta, này tính là chuyện gì? Các ngươi có thể nhịn, ta lại không nhịn được, ta này liền đi cho Lý đại nhân mật báo. Nói xong, Thành Liêm vậy mà quay người liền muốn ly khai. Lâm Vân Lễ mong muốn ngăn đón hắn, nhưng vừa mới đứng dậy liền phát hiện một đạo linh khí không biết khi nào quấn quanh trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Gia Cát Thanh Liên ở nơi đó hướng về phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu, làm ra một cái ngăn cản ý tứ đến, chờ đến Thành Liêm sau khi đi. Lâm Vân Lễ lúc này mới kinh ngạc hỏi, Gia Cát đạo huynh ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là duy trì Lý Huyền Tông? Gia Cát Thanh Liên lắc lắc đầu nói, ta không phải duy trì Lý Huyền Tông, mà là đang vì chúng ta Trường Hải quận ba phái tương lai dự định. Nói thật, Xích Hà Tiên Tông cử động lần này đích thật là hết sức để cho người ta phẫn nộ. Ta cũng là rất bất mãn, nhưng trứng chọi đá, cùng Xích Hà Tiên Tông là địch hết sức không sáng suốt. Bất quá chuyện lần này có chút cổ quái, giống như cũng không là Xích Hà Tiên Tông phân phó, mà là cái kia Cảnh Minh tự tác chủ trương. Bực này hại người không lợi mình sự tình, Xích Hà Thiên Viện bên trong những cái kia lão hồ ly là không làm được. Nếu là Xích Hà Tiên Tông quyết định, chúng ta tự nhiên là không thể làm cái gì tiểu động tác. Nhưng nếu là Cảnh Minh cái kia ngớ ngẩn tự tác chủ trương, trong đó cũng là có chút không gian, có khả năng kỹ thuật. Người ta hai phái cứ dựa theo cái kia Cảnh Minh phân phó âm thầm bất động. Nhường thành môn chủ đi thông chi Lý Huyền Tông. Nếu là Lý Huyền Tông bất bại, có thành môn chủ này phần hương hỏa tình tại, Lý Huyền Tông cũng sẽ không đối ta Trường Hải quận ba phái thế nào. Chúng ta chỉ cần làm ra một bộ chịu nhục bộ dáng liền đầy đủ. Nếu là Lý Huyền Tông bại, Cảnh Minh trách cứ thành môn chủ cho Lý Huyền Tông mật báo. Hai, chúng ta cũng có thể cho thành môn chủ cầu tình. Liền nói hắn là nhất thời hồ đồ. Tốt xấu ba chúng ta phái thực lực bày ở nơi này. Cảnh Minh cũng không dám bởi vì chút chuyện như thế liền hủy diệt ba chúng ta phái a, loạn thế tiến đến. Chúng ta loại cấp bậc này môn phái không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Nhưng mỗi đi một bước lại đều muốn như dẫm trên băng mỏng. Khó càng thêm khó a, Lâm Vân Lễ cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiểu rõ ra Cát Thanh Liên khổ tâm. Hắn đây cũng là muốn hai phía đặt cược. Vì chính là muốn bảo toàn bọn hắn ba phái. Này cũng là bọn hắn ba phái thấp nhất yêu cầu. Bên kia Thành Liêm đi cho Lý Huyền Tông mật báo. Nhưng trên thực tế vẫn là đến muộn một bước. Pháp Tuệ động tác rất nhanh. Hắn trực tiếp chỉ huy dưới trướng còn lại đại yêu tập trung tiến công Trường Hải quận một tòa Đại Châu Phủ. Đồng thời hắn còn tự thân xương đã xuất thân hình tới. Tòa kia Đại Châu Phủ trước mắt là bị trong liên minh một cái tiểu môn phái che chở. Cái kia tiểu môn phái vừa nhận được tin tức liền truyền cho đến giao nhân quốc bên này. Sau khi xem, Lý Huyền Tông vẫn là quyết định tự mình động thủ. Đông Hải bên này vẫn là quá mức thiếu khuyết lực lượng. Thần tàng cảnh tồn tại một khi ra tay, Lý Huyền Tông tự mình một người là tuyệt đối không ngăn nổi. Nhất định phải tập hợp Hoàng Thiên Thanh, Kim Linh công tử còn có Ngao Nhã ba người lực lượng mới có thể đủ ra tay. Ngao Nhã mặc dù thực lực yếu một ít, nhưng trong tay nàng một chút át chủ bài toàn bộ lấy ra cũng là không kém. Đương nhiên giao nhân quốc nơi này bây giờ cũng là Đông Hải nhất mạch đại bản doanh. Ô Sào chân quân cùng Bát Tý tiên tử tại đây bên trong ở lại giữ liền đầy đủ. Quảng cáo, cái kia Bát Tý tiên tử mặc dù có chút tâm cơ. Bất quá nàng bây giờ cũng là biết nặng nhẹ. Mà tiệc ăn mừng về sau Lý Huyền Tông cũng là cảm giác cái kia Ô Sào chân quân cũng là đáng tin cậy. Đồng thời Lý Huyền Tông còn truyền tin cho Lâm Vân Lễ chờ ba phái. Để bọn hắn cũng chuẩn bị tập kết lực lượng đến đây trợ giúp. An bài thỏa đáng về sau. Lý Huyền Tông lúc này mới đi tới tòa kia châu phủ. Chờ đến bọn hắn đi vào tòa kia châu phủ lúc trước. Phát hiện như cũ vẫn là có không ít đại yêu ở nơi đó tiến công. Có tới mười mấy tôn nhiều. Này hẳn là hiện tại Vô Lượng Thiền Viện lưu lại cuối cùng một nhóm đại yêu. Lúc này thấy Lý Huyền Tông hiện thân, Pháp Tuệ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hắn một tay phất lên, những đại yêu đó vậy mà đều bị kim quang bao phủ, được thu vào hắn tay áo ở trong. Lý Huyền Tông, người vẫn còn làm thật xem bần tăng xem gấp a. Ngươi này là chuẩn bị để cho ta Vô Lượng Thiền Viện tại Trường Hải quận có một tòa chùa miếu rồi. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày. Cảm giác có chút không đúng. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng liền hừ lạnh nói. Đông Hành Linh Châu cũng không phải ngươi Tây Thánh Sa Châu loại kia vạn thiên Phật quốc. Nơi này ban đầu liền sẽ không có cái gì chùa miếu. Pháp Tuệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Lý Huyền Tông. Bần tăng kỳ thật vẫn là hết sức tán thưởng ngươi. Ngươi tại Đông Hải bờ cùng Trường Hải quận lật tay thành mây trở tay thành mưa. Giúp đỡ Đông Hải nhất mạch đánh xuống lớn như vậy đường lui. Có thể nói là đương thế anh hào. Ngươi nếu là chịu giúp ta Vô Lượng Thiền Viện khai thác đạo thống. Ta Vô Lượng Thiền Viện thậm chí nguyện ý cho ngươi một cái thủ tọa vị trí. Trở thành ta Vô Lượng Thiền Viện thủ tọa.